Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 83, chương 83, đúng điểm lợi ích thiết thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đại nhân. Những cái kia lưu dân cũng đều là Pru Vương quốc tới, bây giờ lại tới một vị giáo phụ, ngươi liền không lo lắng sao? Scott trong giọng nói để lộ ra lo âu nồng đậm. Ban đầu thật không nên lưu lại những thứ này lưu dân. Một khi đám người này có giáo phụ chỗ dựa, đối với lãnh chúa đại nhân biết vô cùng bất lợi. Dẫu sao lãnh chúa đại nhân thân phận cũng không có được chung quanh quốc gia thừa nhận. Không có quốc gia thừa nhận, cũng chỉ không có được bảo vệ. Đừng nói là giáo đình, như thế nào theo vị này giáo phụ đối kháng đều là vấn đề khó khăn. Lo lắng không lo lắng, vẫn là phải đối mặt. La Đường thần sắc như thường, hắn rất khổ cực mới ổn định lại trấn nhỏ cục diện. Vì thế còn theo nữ phù thủy nhiều lần làm giao dịch. Người bất kỳ cũng không cần muốn đến lấy đào, giáo đình cũng không được. Bữa ăn tối thời điểm, Gary sắc mặt có chút khó khăn xem. Các người liền cho giáo phụ ăn loại vật này. Cháo yến mạch, nấu đậu, bánh mì đen và một khối mang tinh khí cá mặn. Vật này phân phối cho giáo phụ ăn không? Gary kỵ sĩ, đây đã là rất tốt thức ăn. Trấn nhỏ đón nhận rất nhiều lưu dân. Thức ăn căn bản không đủ ăn. Bình dân thông thường, có thể chỉ có thể uống đến một chút cháo yến mạch. Hoặc là nửa khối bánh mì đen. Ta cái này làm lãnh chúa, mới có thể ăn được một chút cá mặn. La Đường nếm ra một bộ rất biểu tình hưởng thụ. Scott ở bên cạnh lại là ăn như hổ đói, giống như thật rất lâu chưa ăn qua đồ tốt như vậy liền như nhau. Ta nghe được dê tiếng kêu, cũng nghe được liền gà gáy tiếng. Tại sao không chuẩn bị một chút thịt thực? Gary hỏi tới, vì trấn nhỏ năm sau sinh kế, những thứ này đều không thể động. Một con gà có thể sinh trứng, tương lai có thể ấp ra vô số con gà con. Con gà con trưởng thành còn có thể sinh trứng, trứng còn có thể ấp gà con. Một con cừu có thể sinh cừu non, tương lai cũng có thể phát triển thành bầy cừu. Giáo phụ các hạ, ta nói có đúng không? Lãnh chúa các hạ nói rất có lý. Gary, thần ban cho chúng ta thức ăn đã rất khẳng khái, ngươi không thể yêu cầu quá nhiều. Gary trong lòng có chút không cam lòng. Theo thuyết pháp này, một thân cây là có thể biến thành một cánh rừng. Trên lý thuyết có thể được. Vấn đề là cần muốn bấy nhiêu năm. Điều này cùng chúng ta bây giờ ăn con gà có bao nhiêu quan hệ? Hắn nắm lên một khối bánh mì đen, cắn một cái, lại cứng rắn vừa khổ, quá khó khăn nuốt trôi. Hắn đường đường giáo đình thủ hộ kỵ sĩ, lại có thể luân lạc tới ăn những thứ này. Đúng rồi, ở chúng ta trấn nhỏ là không có bữa ăn sáng, cũng không có buổi sáng trà, một ngày hai bữa cơm đã là cực hạn. La Đường lại bổ sung. Gary nghe được cái này mà thiếu chút nữa cầm nĩa vứt. Hắn nhìn về phía Peterson giáo phụ, chúng ta thật muốn ở chỗ này thành lập nhà thờ sống được sao? Peterson giáo phụ tay vậy dừng một chút, nơi này như vậy nghèo sao? Trời lẽ sáng, Gary uống một bụng nước lạnh, phụng bồi Peterson giáo phụ đi đất nhà bên kia. Bởi vì Peterson cảm thấy bên kia có ngôi nhà rất thích hợp làm nhà thờ. Giáo phụ, ngài là giáo phụ sao? Ta là Pru Vương quốc thôn Cang Đinh Leon. Ngài mau cứu chúng ta đi. Gary bĩu môi một cái. Ai biết ngươi cái đó thôn Cang Đinh ở nơi nào à? Bất quá Pru Vương quốc người, tại sao sẽ ở xâm lâm trấn nhỏ? Peterson giáo phụ lộ ra nụ cười hiền lành. Leon, ta đứa nhỏ, ngươi có cái gì khổ nạn, cũng đối với ta nói ra đi. Nơi này lại có Pru Vương quốc con dân, vậy hắn muốn thành lập nhà thờ liền quá dễ dàng. Pru Vương quốc người, đều là giáo đình tín đồ. Giáo phụ, nhà chúng ta bị trộm phỉ phá hủy. Chúng ta chỉ có thể lưu lạc đến đây. mỗi ngày ăn không no cơm. Chúng ta muốn về nhà. Ngài dẫn chúng ta về nhà đi. Lê ông quỳ xuống đất tiếng khóc nói. Rất nhiều người cũng đều quỳ xuống đất. Đúng vậy, giáo phụ, ngài dẫn chúng ta về nhà đi. Peterson sắc mặt thay đổi một chút. Rất nhanh lại khôi phục nụ cười hiền lành. Bọn nhỏ, cái này khổ nạn. Hoặc giả là thần đối với các ngươi khảo nghiệm, chỉ cần các ngươi kiên cường, dũng cảm, khổ nạn sẽ trôi qua rất nhanh. Các ngươi biết nghênh đón tân sinh, cách đó không xa La Đường bĩu môi một cái. Cái này lắc lư người trình độ không được à, nói hồi lâu, hoàn toàn đều là một ít nói nhảm. Những cái kia lưu dân dĩ nhiên biết phải kiên cường, dũng cảm. Nếu không bọn họ cũng tới không tới xâm lâm trấn nhỏ. Bọn họ mong muốn là gia viên, mong muốn là có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm sinh hoạt. Ngươi ngược lại là cho à? Một số người trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Đây không phải là bọn họ câu trả lời mong muốn à? Bọn họ muốn về nhà. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật? Giáo đình căn bản không quản bọn họ những bình dân này sống chết. Giáo phụ, thần đối với chúng ta khảo nghiệm vì sao như vậy tàn khốc. Chúng ta từ chưa bao giờ làm bất kỳ đối với thần bất kính sự việc. Trộm cướp tại sao chiếu cố thôn của chúng ta? Thần tại sao không bảo hộ chúng ta? Im miệng, ngươi đang chất vấn thần sao? Gary nghiêm nghị quát lên. Peterson nhưng phất tay một cái, để cho Gary lui về phía sau. Trên mặt hắn vẻ mặt đổi được vô cùng đau buồn. Nếu như thần không bảo hộ các ngươi lại làm sao có thể còn sống? Những cái kia chết người, có lẽ không hề từng thật tín ngưỡng thần, cho nên thần mới không có che chở bọn họ. Các ngươi trước khẳng định vậy làm ra rất nhiều vi phạm. Giáo điển sự việc, trộm cướp mới sẽ đi công kích các ngươi thôn. Nhớ, lòng hướng quang minh. Tương lai một phiến quang minh, ta sẽ lưu ở chỗ này, thành lập một gian nhà thờ, trợ giúp các ngươi xây lại gia viên. Scott ánh mắt đổi được ác liệt, hắn nhỏ giọng thì thầm, đây là xâm lâm trấn nhỏ, hắn dựa vào cái gì thay lãnh chúa đại nhân làm quyết định. Ngươi phải giúp giáo đình tín đồ xây lại gia viên, đi Pru vương quốc bên kia à, đây là xâm lâm trấn nhỏ. Ngươi muốn xây là có thể xây xong sao? Peterson lấy là tự nói đặc biệt hoàn mỹ, nhưng phát hiện mọi người cũng không có hoan hô. Tựa hồ bọn họ đối với đáp án này cũng không hài lòng. La Đường lúc này đi ra, nên ta lên trận biểu diễn. Giáo phụ Peterson liền nói một ít giả. Ta trực tiếp tới lợi ích thiết thực, xem những thứ này lưu dân là giúp đỡ ngươi, vẫn là càng giúp đỡ ta. Mấy người chạy xe ngựa, đi tới lưu dân chỗ ở. Trên xe ngựa để mấy cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ là nóng hổi thức ăn. Còn bất chấp mùi thơm, các lưu dân lại nữa theo giáo phụ trao đổi, mà là rối rít cầm chén ở xếp hàng. Quy vừa cũ, cụ già, trẻ thơ, người bệnh tới trước, những người khác ở phía sau xếp hàng. Mỗi một người đều có hát đi la lớn. Gary đi tới, nhìn La Đường ánh mắt không tốt. Lãnh chúa các hạ, ta nhớ ngày hôm qua ngươi nói qua, trấn nhỏ là không có bữa ăn sáng. Đúng vậy, chúng ta trấn nhỏ người cũng chưa ăn điểm tâm. Những thứ này là cho bọn hắn. Giáo phụ các hạ lần này tới xâm lâm trấn nhỏ. Ta còn tưởng rằng là tiếp những người này trở về nhà đâu. Tối thiểu vậy mang theo một ít lương thực đi. Bọn họ sinh hoạt, Pru vương quốc liền bỏ mặc sao? Giáo đình cũng không để ý liền sao? La Đường thanh âm hơi lớn, rất nhiều lưu dân đều nghe. Bọn họ nhìn về phía giáo phụ, nhưng phát hiện giáo phụ yên lặng không nói. La Đường tiếp tục hô đầu hàng. Các vị yên tâm, có ta một miếng ăn, liền sẽ không để cho các người chết đói. Nếu như mọi người có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này, ta hứa sẽ để cho các ngươi thành là xâm lâm trấn nhỏ một thành viên. Lần nữa xây thôn, tướng tưng lấy được lưu dân sùng kính 126.